Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 38, nạp điện trợ lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như những năm trước, phòng livestream thi đấu môn bắn cung của Đại hội Thể thao Idol chật ních người hâm mộ. Các hạng mục đứng đầu luôn tụ tập fan của các nhà. Trên sân thi đấu, tất cả các tuyển thủ nữ dù chuẩn bị thi đấu thế nào cũng không chịu ăn diện kém cạnh. Có người thậm chí còn mặc trang phục, áo choàng theo chủ đề công chúa cổ tích. Vô cùng bắt mắt, Cố Nhiễm nghe thấy tên mình, căng ra đầu, lẳng lặng theo các tuyển thủ cùng nhóm lên sân thi đấu. Ban đầu cô chỉ định đến chơi qua loa, không hề trang điểm cẩn thận, mặc áo phông tổ chương trình phát, tóc búi thành củ tỏi. Cả lớp trang điểm cũng là sáng nay tự làm. Cố Nhiễm đứng trên sân khấu, nhận ra người đứng bên cạnh mình hình như là một nữ diễn viên. Hôm nay cô ấy tạo hình công chúa cổ tích, trên đầu còn đeo vương miện thủy tinh. Phỉ Phỉ cố lên, nữ diễn viên vừa vào sân, khán đài đã có không ít người hoan hô cổ vũ cô ấy. Bình luận viên nói, hiện tại trên sân khấu chính là đương kim vô địch hạng mục bắn cung Chu Vũ Phỉ. Nghe thấy, đương kim vô địch, Cố Nhiễm cuối cùng mới hiểu tại sao Chu Vũ Phỉ vừa vào sân đã có tiếng hò hét ghê gớm như thế. Chu Vũ Phỉ cười vẫy vẫy tay với mọi người trên khán đài. Sau đó mặc đầy đủ đồ bảo hộ rồi vào vị trí. Quay phim lập tức cho cô ấy một cảnh quay cận mặt. Hôm nay Chu Vũ Phỉ phủ lên gò mò vô số kim tuyến nhỏ vụn. Đầu đội vương miện thủy tinh nhỏ xinh, tóc dài xõa tung. Cực kỳ phù hợp với tạo hình công chúa cổ tích của cô. Cả hội trường hoan hô. Đến bình luận viên còn phải cảm thán. Wow, tóc của Phỉ Phỉ dày ghê ha. Cameraman quay Chu Vũ Phỉ xong mới quay cận các tuyển thủ nữ khác. Mỗi người một tạo hình khác nhau. Khi nhìn thấy máy quay ngắm đến mình đều cười vẫy tay chào hỏi. Sau đó, khi máy quay lia đến két po đệ nhất mỹ nữ. Phong cách bỗng thay đổi. Trong cái cảnh ai nấy đều sáng tạo hình tượng lộng lẫy xinh đẹp. Lại xuất hiện một tuyển thủ nữ duy nhất mặc áo phông chương trình phát. Búi tóc củ tỏi. Quan trọng là biểu cảm của cô tuyển thủ này rất nghiêm túc. Hơi nhíu mày. Trên mặt dường như không có tí tẹo ý cười nào. Chính là két po đệ nhất mỹ nữ vừa lên hot search. Khổ luyện mấy tháng. Có triển vọng giành huy chương vàng. Những tiếng ồn ào trên khán đài bỗng nhỏ dần lại. Một là, giữa những tuyển thủ nữ như đang cố bắn đạn trái tim vừa rồi. Lại chợt trông thấy một người mặc áo phông. Búi tóc mà vẫn đẹp như vậy. Hai, nhìn biểu cảm của Cố Nhiễm trên màn hình lớn. Phản ứng chung của mọi người đều là. Tuy các tuyển thủ dự thi đều là idol. Nghiệp dư nhưng dù sao đây cũng là đại hội thể thao. Không phải là chỗ để so xem ai make up xinh, tạo hình xịn, quan trọng nhất phải là thi đấu thể thao. Trên sân thi đấu, các tuyển thủ nữ cùng nhóm đang hớn hở. Lại nhìn thấy một người nghiêm túc đi thi đấu. Nụ cười trên mặt mọi người cũng dần héo xuống. Tự nhiên cảm thấy áp lực tâm lý dần nặng hơn. Két Po Lai là sân nhà của Cố Nhiễm. Trong phòng livestream của Đại hội Thể thao Idol, nhìn mấy idol tranh tài khoe sắc, còn streamer nhà mình lại mộc mạc, nghiêm túc lên sàn đấu. Đầu tiên mọi người hơi bất ngờ, sau đó sóng comment toàn là, đại ca Nhiễm cố lên, vợ anh đỉnh, và, đây chính là khí chất của đại thần. Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, vòng sơ loại dựa trên thành tích để tính điểm. Các tuyển thủ tham gia bắn theo thứ tự. Số điểm được cộng dồn. Các tuyển thủ có thứ hạng cao nhất sẽ tiến vào trận chung kết ngày mai. Vừa nãy Cố Nhiễm không chú ý máy quay lia tới mình. Vẫn mải suy nghĩ xem mình nên làm thế nào. Đinh Tắc nói trình độ của mọi người cũng tạm tạm thôi. Thi đấu cho vui. Nhưng tình huống bây giờ đã thế này. Nếu muốn đội quần đỡ nhục hơn một chút. Thì không thể bị loại ngay vòng đấu loại hôm nay. Thế nào cũng phải vào được trận chung kết ngày mai. Dù gì cô cũng luyện tập chăm chỉ tận 2 ngày cơ mà. Cô Nhiễm đứng ở rìa. Cô là người đầu tiên bắn của vòng này. Nghe thấy hiệu lệnh của Trọng, Tài ôm hy vọng vào được chung kết. Cô nghiến răng, ngắm chuẩn Hồng Tâm, vèo cái bắn ra cung tên đầu tiên của hiệp đấu này. Vòng sơ loại của hạng mục bắn cung trong ngày đầu tiên của Đại hội Thể thao Idol kết thúc. Vương Đại Hà không có duyên với trận chung kết ngày mai nhưng lại thu hoạch được ảnh chụp chung với Idol Star Girl. Trong tấm ảnh, anh được 9 thành viên của nhóm vây quanh. Căng thẳng, sung sướng đến mức niềm hạnh phúc tràn ra cả màn hình. Còn Kepo đệ nhất Mỹ nữ vừa lên hot search với anh đã vượt qua vòng sơ loại với lợi thế một điểm. Bước vào chung kết nữ ngày mai. Trên sân thi đấu, Cố Nhiễm nhìn bảng xếp hạng. Thấy mình hơn điểm chuẩn một điểm tiến vào trận chung kết ngày mai. Thở phào, một số người đang chuẩn bị cho hạng mục khác. Ai không tham gia hạng mục nào nữa thì có thể rời đi. Trong nhà vệ sinh nữ. Cố Nhiễm giải quyết nỗi buồn xong, đang chuẩn bị từ gian bên cạnh đi ra lại nghe thấy tiếng nói cười bên ngoài. Cười chết, tưởng ghê gớm thế nào. Thật, chung kết còn mém tí không vào được lại còn khổ luyện mấy tháng có triển vọng giành huy chương vàng. Không sợ nhục à, làm như có mình đi thi nghiêm túc không bằng. Cuối cùng thì cái thành tích này á, mấy cô streamer đúng là tầm thường quê mùa. Y hệt Vương Đại Hà. Cứ như chưa được gặp bao giờ ấy. Phèn chết, Cố Nhiễm nghe tiếng bên ngoài. Hơi khựng lại một chút. Sau đó đẩy cửa bước ra. Hai người vừa dặm lại lớp trang điểm vừa nói chuyện. Nhìn thấy người đi ra. Hơi ngạc nhiên, Cố Nhiễm liếc qua Chu Vũ Phỉ đang dặm lại make up. Rồi nhìn cô bạn bên cạnh cô ta. Hai người hơi xấu hổ. Sau đó lại giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Dọn dẹp đồ trang điểm. Rửa tay. Nhưng trước khi hai người kịp đi ra ngoài. Cố Nhiễm chợt gọi lại. Đợi chút. Cố Nhiễm xé một tờ giấy vệ sinh lau vệt nước trên tay. Nhìn hai người trước mặt. Chu Vũ Phỉ xoay người lại trước. Nhìn Cố Nhiễm từ đầu đến chân. Có chuyện gì à? Cố Nhiễm hít một hơi. Chúc mừng cô giành được hạng nhất đấu loại hôm nay. Tạo hình của cô đẹp lắm. Chu Vũ Phỉ không ngờ Cố Nhiễm lại nói chuyện này. Bỗng không biết trả lời thế nào. Cố Nhiễm vứt giấy vào thùng rác. Nhưng tôi còn muốn nói với cô cái này. Tôi là streamer, cô là diễn viên. Đều dùng khả năng của mình để kiếm ăn. Nghề nghiệp của chúng ta không phân cao thấp sang hèn. Nếu nói tầm thường quê mùa. Thì tôi nghĩ những người đi móc mỉa sau lưng người khác cũng chẳng hơn mấy chữ tầm thường quê mùa là bao nhiêu đâu. Biểu cảm trên mặt Chu Vũ Phỉ lập tức trở nên khó coi. Cô bạn bên cạnh nóng nảy trước. Cứ như muốn nhào lên. Ý cô là gì? Chu Vũ Phỉ cản cô bạn lại. Nhìn chằm chằm vào Cố Nhiễm. Đừng có chấp nhặt với loại này. Mất giá lắm. Sau đó xoay người đi. Cố Nhiễm nhìn bóng lưng hai người cong môi. Dạo này vấn nạn coi thường người khác trong showbiz càng ngày càng nghiêm trọng. Diễn viên coi thường idol đã đành. Bây giờ nữ streamer gần như không thuộc showbiz cũng có người muốn gom vào coi thường luôn một lượt. Còn là tầng lớp bị coi thường nặng nề nhất. Cố Nhiễm cúi đầu xem điện thoại. Hot search buổi sáng phó tổng mua cho cô đã rớt hạng. Chỉ là kết quả tiến vào chung kết của cô hôm nay rõ ràng là chênh lệch rất nhiều so với marketing account miêu tả. Cố Nhiễm phồng má, nghĩ thầm vất vả tập 2 ngày. Vào được chung kết là giỏi rồi. Về sau phải bảo phó tổng không mua hot search cho cô nữa. Dễ tự vả lắm, cô lại lướt vào ao cá nhà mình. Thấy ao cá hôm nay cực kỳ sôi động. Hình như có biến gì đó. Cố Nhiễm nhíu mày, định vào xem có chuyện gì. Bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Đinh tác, fan em với fan Chu Vũ Phỉ ua nhau kia. Cố Nhiễm, gì cơ à? Cô vừa tàn sát khốc liệt với Chu Vũ Phỉ trong toilet. Mà fan đã ua nhau rồi. Nguyên nhân là vì hôm nay Chu Vũ Phỉ thi bắn cung được hạng nhất. Tạo hình công chúa cổ tích xinh đẹp dịu dàng lại không được lên hot search. Còn kết po đệ nhất mỹ nữ suýt nữa bị loại khỏi vòng sơ loại lại cứ nhởn nhơ trên đó. Có vài fan của Chu Vũ Phỉ bắt đầu bất mãn vào phần bình luận của các bài đăng về cô Nhiễm để mỉa mai. Châm chọc, Chu Vũ Phỉ không phải diễn viên có địa vị. Nếu không thì đã không tới tham gia đại hội thể thao idol. Trước nay các fan rất để ý đến hot search. Mà fandom của kết po đệ nhất mỹ nữ không phải người ăn chay. Chửi lại tất cả những lời mỉa mai của fan Chu Vũ Phỉ dưới phần bình luận. Cãi qua chửi lại, hai nhà chiến nhau. Cố Nhiễm nghe được lý do ua nhau thì trong đầu chạy qua 10.000 câu đậu xanh rau má. Fan cô ta không chịu cố gắng cày hot search cho cô ta. Không đi trách công ty keyboard không mua hot search cho cô ta. Đi cắn em làm cái gì? Đinh Tắc rõ ràng là cũng thấy cạn lời hệt như cô. Logic của fan não tàn người bình thường hiểu được chắc. Cố Nhiễm lướt xuống phần bình luận trên các kết quả tìm kiếm về mình. Y như rằng nhìn thấy ngay các fan của Chu Vũ Phỉ. Fan Chu Vũ Phỉ đặt ảnh thi đấu hôm nay của cô và cô ta lên cạnh nhau. Cố ý chỉnh ảnh cho cô đen như than. Còn của Chu Vũ Phỉ thì sáng trong dịu dàng như thiên thần. Bọn họ ùa vào phần bình luận vừa chửi cô kỹ thuật kém. Vừa chửi cô xấu. Cá nhỏ không chịu yếu thế mà chửi lại. Chửi Nhiễm Nhiễm nhà bọn này kỹ thuật không bằng người ta còn được. Chứ chửi Nhiễm Nhiễm nhà này là xấu thì đúng là không thể chịu đựng nổi. Ai kia đi thi đấu thể thao mà làm như lên sân khấu kịch không bằng. Ai không biết còn tưởng đi tham gia cuộc thi sắc đẹp đấy. Cá nhỏ tung ảnh chất lượng cao. Không Photoshop lúc hai người thi đấu lên. Trang điểm hoa hòe loè loẹt thì làm sao? Nhiễm Nhiễm chỉ cần búi cái tóc lên mà ra rẻ. Đường nét, thậm chí là khung xương đầu còn ăn đứt cô diễn viên lố lăng nhà nào đó. Hai bên lời qua tiếng lại. Không ai nhường ai. Sau đó fan Chu Vũ Phỉ rời chiến trường về bảng nạp điện của fan trong đại hội thể thao idol. Bảng nạp điện của fan là hoạt động do trang web video tạo ra để kiếm tiền. Đánh trúng vào tâm lý ham hư vinh của một vài người hâm mộ. Trong lúc thi đấu, các fan vào bảng nạp điện để bỏ phiếu cho idol nhà mình. Bảng nạp điện chia thành hai bảng nam nữ. Mỗi ngày cập nhật một lần. Người đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng xuất hiện trên màn hình mở màn trên trang web trong một ngày. Top 3 fan đứng đầu sẽ có được vé vào khán đài thi đấu và ảnh có chữ ký của idol mình. Ngay từ đầu đại hội, fan Chu Vũ Phỉ đã nạp điện tích cực để bình chọn cho cô ấy. Đến nay vẫn giữ no, một bảng nữ. Cách biệt với no, hai một khoảng khá lớn. Quảng cáo mở màn ngày mai có vẻ như đã nằm trong tầm tay. Hai bên ua nhau bình thường thì được cái gì? Ai giành được quảng cáo mở màn viral mới là người chiến thắng. Fan Chu Vũ Phỉ cầm ảnh chụp màn hình vị trí đứng đầu danh sách nạp điện. Nói năng cực kỳ khí phách. Cay nghiệt, so đo ở đây mà làm gì? Đợi đến ngày mai xem video mở màn xinh đẹp của Phỉ Phỉ xinh đẹp nhà tao đi. Công chúa Phỉ Phỉ mãi đỉnh. Hứ, ai đó khổ luyện mấy tháng mà suýt nữa trượt luôn vé vào chung kết. Ngày mai vi rùa với kỹ thuật của Phỉ Phỉ đè cho nát bét không thành khuôn luôn. Cố Nhiễm nhìn mọi người trong ao cá đang kêu gọi nhau anh em xuất chiêu gì. Nhiễm Nhiễm thi đấu có thể bại dưới tay Chu Vũ Phỉ. Nhưng vi rùa của em không thể thua Chu Vũ Phỉ. Fan của em càng không được bại trận trước fan Chu Vũ Phỉ. Bây giờ phải đi nạp điện cày vốt cho Nhiễm Nhiễm. Video mở màn ngày mai nhất định phải là Nhiễm Nhiễm nhà mình. Cố Nhiễm mất vài phút mới hiểu bảng nạp điện của fan là thế nào. Đây là hoạt động mà trang web làm ra để kiếm tiền. Mỗi ngày, mỗi người dùng của trang web đều có 5 điểm giá trị trợ lực. Hằng ngày xem quảng cáo. Làm nhiệm vụ để lấy thêm 5 điểm giá trị trợ lực. Ngoài ra, nếu muốn có thêm giá trị trợ lực thì có thể dùng năng lượng để mua trợ lực. Nói thẳng ra là muốn bòn tiền của fan. Cố Nhiễm cau mày nhìn vị trí của mình ở bảng nạp điện đang dần đi lên. Vài tên đứng đầu trên bảng nạp điện đã có hơn mấy chục nghìn giá trị trợ lực. Rõ ràng là đã phải tốn không ít tiền. Cố Nhiễm không thấy so đo ở đây có lợi ích gì. Cô lại vào ao cá nhà mình. Mọi người chỉ cần bỏ phiếu hệ thống cho sẵn là được rồi. Thua cũng không sao cả. Thật sự đừng có tiêu tiền đó nha. Từ giờ trở đi, ai tiêu tiền dùng năng lượng để mua giá trị trợ lực? Kích khỏi nhóm chat, xóa bỏ tư cách fan. Các fan trong ao cá đang xoa tay nghĩ bụng cuối cùng cũng được tiêu tiền đè bẹp Chu Vũ Phỉ. Thái độ của Cố Nhiễm rất cứng rắn. Không trả lời những câu gào thét tại sao chứ. Nhiễm Nhiễm đừng như thế. Cầu xin em cho anh tiêu tiền. Tỏ rõ lập trường xong thì offline luôn. Thế là các fan trong ao cá cứ thế trơ mắt nhìn thứ hạng đang tăng lên của Nhiễm Nhiễm. Vì không được tiêu tiền mà chậm hẳn lại. Sắp đến hạn nạp điện cuối cùng của hôm nay. Fan Chu Vũ Phỉ đã ăn mừng sớm. Nhân tiện nhiệt tình mời fan của Kepo đệ nhất mỹ nữ ngày mai ra xem video mở màn của nhà họ. Hai người còn đang chênh lệch 500.000 giá trị trợ lực. Cá nhỏ nghiến răng nghiến lợi. Không cam lòng, nhưng chỉ dựa vào giá trị trợ lực hệ thống cho sẵn thì không thể vượt lên trước được. Cách thời điểm kết thúc bảng nạp điện hôm nay 10 phút. Fan Chu Vũ Phỉ bắt đầu chọn ảnh để cho vào video mở màn ngày mai. Tiếng kêu than trong ao cá của Nhiễm Nhiễm rúng động trời đất. Tức tức tức tức tức. Sao Nhiễm Nhiễm lại như thế? Anh đây có thiếu tiền đâu. A hu hu hu, thua rồi. Két po đệ nhất mỹ nữ. Không phải lấy xóa bỏ tư cách fan ra để dọa bọn này nhé. Em đừng tưởng em dù quến là ghê gớm nhé. Về sau em còn như thế, có tin anh quỳ xuống cầu xin em luôn không hả? Mọi người bị cấm tiêu tiền chán đời nhìn chằm chằm vào bảng nạp điện. Đến thời gian cập nhật, bỗng phát hiện có thay đổi. No, một bảng nạp điện của fan đại hội thể thao idol dành cho nữ. Kết po đệ nhất mỹ nữ. Mọi người nhìn lại một lần. Thấy hệ thống thông báo. No, một fan đóng góp giá trị trợ lực trong danh sách nạp điện của Kepo đệ nhất mỹ nữ. WDLPML. Giá trị trợ lực đã nạp 580.000. Nhìn thấy giá trị trợ lực đã nạp 580.000. Bay nhanh đến mức người ta chỉ có thể nhìn mà không đu theo nổi. Phản ứng đầu tiên của mọi người là há hốc miệng. Sau đó nhìn thấy tên ít quen thuộc, tất cả cùng khiếp sợ. Những người đang ngồi đây không ai là không biết đến cái tên WDLPML. Nhưng dù mọi người có muốn hỏi mẹ nhà ông, chả có nhẽ ông không sợ bị kích khỏi ao cá à, thì cũng không ai lên tiếng nói ra. Bởi nhẽ có ở trong ao cá đâu mà kích. Cách chương.